nhớ về em, nhớ ánh mắt môi cười thơ ngây. Nhớ về em trong tiếng nói nhớ mong trông chờ trở về chốn xưa. Trong cả suốt đời này ta vẫn thương nhớ về từ lúc nào, vì sao em không nói với anh? sẽ cho em ra đi về lòng em. Vì mình cũng đã chia tay bao lần xong rồi mình lại quay lại, nên hai ta tình yêu cũng nhạt phai. I'm not afraid to die. tổn thương. Tình yêu đôi lúc khiến anh suy nghĩ tuyệt vọng, vì nhiều khi em trở nên quá ngầm. Bỏ hết yêu thương khi ta mặn nồng đắm say, để rồi em ra đi theo một cuộc tình mới. Từng đêm anh đã bận không trong nỗi đau mơ vọng, giọt nước mắt anh tuôn rơi trong màn đêm. Và giờ đây em đã chẳng hạnh phúc, đang nắm say bên ai rồi. Khi yêu nhau em chỉ lừa dối anh mà thôi. Tình yêu tận hoa ngàn trái khi thấy em quá vô tình, bỏ mặc anh cô đơn trong trời này. Kỷ niệm rồi cũng sẽ tan biến theo gió bay một ngàn, nỗi đau trong anh sẽ không thể nào quên. Từng đêm anh đã nước mắt anh tuôn rơi trong màn đêm, và giờ đây em đã chắc hạnh phúc đang đắm say bên ai rồi. Khi yêu nhau em chỉ lừa dối anh mà thôi. Tình yêu hoa ngàn trái khi thấy em quá vô tình, bỏ mặc anh cô đơn trong trời này. Kỷ niệm rồi cũng sẽ tan biến theo gió bay một ngàn, nỗi đau trong anh sẽ không thể nào quên. cạnh.